Chàng rể phế vật, chương 575, đối chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đám sát thủ đã được huấn luyện chuyên nghiệp nhưng bọn chúng chưa bao giờ gặp phải kiểu bày trận sát phạt đáng sợ như vậy. Ở nước C, không ngờ lại có loại vũ khí nhiệt hạng nặng có sức công phá lớn đến vậy. Quả thật là chưa từng nghĩ tới. Trước một đợt áp chế hỏa lực hạng nặng kinh hoàng, tất cả mọi người đều bị biến thành bia mục tiêu bằng thịt, lại thêm một tên sát thủ ngã xuống đất. Khắp mặt đất đều là xác người nhuốm đầy máu tươi. Mau tránh đi, tránh đi, tên thủ lĩnh Dương Hạ hét lên. Lúc này, bọn chúng đã lâm vào tình thế tuyệt vọng khó có thể sống sót, đành phải chiến đấu đến chết. Bên ngoài khách sạn, tất cả sát thủ nhìn thấy một người đàn ông chậm rãi đi ra từ trong bóng tối, sắc mặt của bọn chúng đều hiện lên vẻ kinh hãi, lập tức rút súng lục ra, chuẩn bị đánh trả. Đột nhiên, ánh mắt Dương Hạ sừng sốt, thân hình Trần Xuân Độ lập tức vọt lên, đôi chân dài hóa thành thứ vũ khí đáng sợ. Dầm, một tên sát thủ bị đá văng ra mấy mét, miệng nôn ra máu. Sắc mặt đám sát thủ đột một thay đổi, bọn chúng xúm lại cố gắng ngăn chặn người đàn ông có sức mạnh kinh người này. Hai tay Trần Xuân Độ hờ hững chắp sau lưng, hai chân dài biến thành vũ khí giết người. Dầm dầm dầm, trong bóng tối từng người bị đá bay, đám sát thủ trước mặt anh căn bản không đủ sức để phản kháng. Trong đêm tối, bóng người bay tứ tung, máu tươi chảy thành vũng. Trong không khí ngập tràn mùi tanh và sắc đỏ của máu. Lúc này, Trần Xuân Độ cuối cùng cũng lộ ra vẻ hưởng thụ. Mùi vị này đã rất lâu rồi. Đây là mùi máu tươi, mùi chỉ có thể thưởng thức được ở chiến trường. À, thì ra là vậy. Nụ cười của Trần Xuân Độ nhàn nhạt mà đầy vẻ dữ tợn, giống như đây không phải chuyện gì to tát. Trong đêm đen, Long Vương một mình xông pha, ra vào trận mạc như trốn không người. Toàn bộ trận chiến nằm trong tầm kiểm soát của anh. Cả tòa nhà cổ kính trở thành miếng mồi ngon cho anh. Sắc mặt Dương Hạ Đông cứng lại, con ngươi thoáng hiện lên tia dữ tợn quỷ dị, khóa chặt lấy người Trần Xuân Độ. Mày, là Long Vương, tao chính là Long Vương. Trong sắc đen của màn đêm, Trần Xuân Độ chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt. Chống lại tầm mắt của Dương Hạ, hai tia nhìn đáng sợ giao nhau giữa không trung. Sát khí tràn lan, được lắm, mày chính là người tao đang tìm. Tao nhận mệnh ma minh nhiệm vụ cấp S đến chém đầu mày. Giọng nói của Dương Hạ lạnh lẽo toát ra sát khí. Cùng lúc đó, xung quanh, vô số súng trường hỏa lực hạng nặng lập tức chĩa về phía anh. Tất cả đầu súng đều nhắm vào cùng một mục tiêu. Trần Xuân Độ, giết, Dương Hạ ra lệnh, khóe miệng nâng lên đầy hưng phấn mà dữ tợn. Tạch tạch tạch đoàng, ngay lúc đó, vô số súng trường điên cuồng xả đạn nổ dữ dội về phía Trần Xuân Độ. Hàng ngàn viên đạn rực lửa lao tới, đan vào nhau thành một trận mưa đạn kinh hoàng. Nhưng Trần Xuân Độ vẫn thản nhiên đứng tại chỗ, trong mắt chỉ là sự hờ hững. Cũng ngay lúc này, một tình huống bất ngờ xảy đến. Tất cả sát thủ có mặt đều hoảng sợ, ngay trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, khóe miệng Trần Xuân Độ đột nhiên nhếch lên một đường cong. Vèo, đột nhiên, thân ảnh của anh vọt lên, rồi biến mất tại chỗ. Tốc độ này quá mức đáng sợ, nhanh đến mức mắt người và không khí không thể bắt kịp. Phốc, một tên cầm súng còn chưa kịp phản ứng thì đã có một tia sét xuyên ngang ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, toàn bộ lồng ngực của anh ta lập tức bị xé toạc. Cả người trực tiếp ngã xuống mặt đất, một lực đạo mạnh khủng khiếp đánh tới, mặt đất bị đánh vỡ tạo thành một cái hố. Bóng dáng của Trần Xuân Độ chậm rãi bay lơ lửng giữa không trung, dẫm lên thi thể của tên sát thủ kia, ánh mắt bình tĩnh lãnh đạm chậm rãi quét mắt qua từng ngóc ngách xung quanh. Đậu xanh, thấy những người anh em trong đội bị giết bằng phương thức như vậy. Hơn nữa còn bị người ta đạp lên thi thể. Đây quả thực là mối nhục lớn. Những tên sát thủ có mặt tại hiện trường đều chung một biểu cảm dữ tợn, sau đó thay thế bằng làn sóng phẫn nộ. Tạch tạch tạch đoàng, một vũ khí nhiệt hạch cỡ lớn điên cuồng nhắm về phía Trần Xuân Độ. Mang theo luồng sát khí điên cuồng, ngọn lửa đáng sợ kia bắn ra tựa như một trận mưa máu, đậm mùi chết chóc. Không khí rung chuyển mãnh liệt. Ánh mắt Trần Xuân Độ lãnh đạm, trên tay phải xuất hiện một tia sáng đen. Đang đang đang, vô số đạn mạc đều bị một tia sáng đen chặn lại, ngọn lửa căn bản không thể nào tiếp cận được người Trần Xuân Độ. Đồng tử của đám sát thủ co rút, còn chưa kịp phản ứng, một loạt những tia sáng đen bay tới. Trong đêm đen vẽ lên một vũ điệu giết chóc, phốc phốc phốc, những tia sáng đen như mang theo tia lửa điện, phóng nhanh như chớp, tiếng cắt da thịt vang vọng trong đêm đen. Đám sát thủ chố mắt nhìn nhau, đồng tử hiện lên vẻ kinh hãi, một vệt máu nhỏ đang từ từ chảy ra trên cổ chúng. Ngay sau đó, bọn chúng cuống quýt lấy tay bịt cổ. Bởi vì máu tươi đang phun ra một cách điên cuồng, rầm rầm rầm, từng tên sát thủ ngã rạp xuống, toàn bộ mặt đất bê bết máu tươi. giết nó. Sắc mặt của Dương Hạ vừa dữ tợn vừa vặn vẹo, hét lên ra lệnh. Ách ra, đi chết đi. Một tên sát thủ quay ra tấn công, trên tay cầm vũ khí cao cấp hạng nặng. Tạch tạch tạch đoàng, khoảng khắc khẩu súng máy hạng nặng kia bắn ra, ánh lửa nổ tung tóe. Âm thanh chói tai của đạn kéo theo một tiếng nổ đùng đoàng, cả khoảng không buổi đêm dường như bị tiếng đạn gầm xuyên thủng. Tên sát thủ kia đang cầm một khẩu súng máy thuộc vũ khí hạng nặng điên cuồng bắn vào Trần Xuân Độ. Mặt tên sát thủ dữ tợn, bê bết những vệt máu, anh ta muốn tên khốn khiếp trước mặt hóa thành cho bụi. Vỡ thành từng mảnh máu, vẻ mặt của Trần Xuân Độ hơi ngưng trọng lại, tia sáng đen chợt chặn đứng viên đạn đang bay tới, cả người anh bật nhảy lên giữa không trung. Mặt đất dưới chân ngay lập tức nổ tung tạo thành một cái hố khổng lồ. Trong đêm đen, cơ thể anh nhào lộn nhanh giữa không trung, từng tia sáng đen bắn ra lia lịa. Diệt, giọng nói của Trần Xuân Độ bình tĩnh đến lãnh đạm, mang theo cái rét lạnh của địa ngục. Thân thể tên sát thủ cầm vũ khí nhiệt hạch kia hơi co rút lại. Lúc này, anh ta thực sự cảm thấy được hơi thở của sự chết chóc. Tên sát thủ bày ra bộ mặt sợ hãi, vội vàng đem thứ vũ khí nhiệt hạch cao cấp trên chắn trước mặt. Chanh, một âm thanh phát ra nghe như tiếng kim loại va chạm. Thanh đoàn kiếm hình tia sáng đen trực tiếp tách nòng súng thành hai mảnh, đâm thẳng vào mi tâm của tên sát thủ. Nhanh như chớp khiến tên kia không kịp phản ứng. Nhưng lúc này, thanh đoàn kiếm hình tia sáng đen bay trở lại, một lần nữa xuyên qua đầu tên sát thủ. Sau khi phát huy hết tác dụng, tia sáng đen xoay tròn rồi quay về tay Trần Xuân Độ. Tên sát thủ trợn tròn hai mắt, không dám tin đây là sự thật. Ngay sau đó, cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng, đầu của anh ta bị nứt ra làm hai mảnh. Nhưng giờ phút này não của tên sát thủ vẫn thanh tỉnh như cũ. Bởi vì tốc độ ra kiếm của Trần Xuân Độ nhanh đến nỗi tận cho đến khi não tên sát thủ bị nứt ra anh ta mới nhận ra hiện thực. Bên ngoài khách sạn, khuôn mặt của đám sát thủ hoàn toàn thay đổi. Tất cả bọn chúng, đều khủng hoảng trước phương thức giết người đáng sợ này. Chỉ vòn vẹn trong mấy chục giây mà hàng chục đồng bọn đã liên tiếp bị hạ gục. Trạng thái chiến đấu cấp A, giờ khắc này tất cả sát thủ đều trong tư thế phòng bị. Vẻ mặt của bọn chúng đều trở nên nghiêm trọng, mang theo tâm thế phòng bị chưa từng có. Giờ phút này đây, dường như bọn chúng đã hoàn toàn thay đổi, nếu như nói vừa rồi bọn chúng còn mang theo tâm thế chơi đùa thì bây giờ tâm thế ấy đã biến thành tinh thần chiến đấu thực sự, cách trương.